Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, chỉ là một câu mà thôi. Toàn nước Anh truyền thông đều tại lẫn lộn Benitez báo thù chi chiến. Nhưng là căn cứ Vinh Quang quan sát, Benitez phi thường bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Nếu như hắn cùng Liverpool thật sự có thù, vậy bây giờ không khỏi cũng quá bảo trì bình thản đi. Benitez xác thực rất bình tĩnh. Nội dung huấn luyện an bài cũng cùng trước đó không có gì khác biệt. Nếu như không phải truyền thông lẫn lộn, khả năng Manchester City chính cầu thủ sẽ không biết kia là một trận có cái gì ý nghĩa đặc thù. Tranh tài, liền xem như tại trước khi bắt đầu tranh tài 15 phút. Tại sân Anfield trong phòng thay quần áo, Benitez cũng không có đi ra khỏi cái gì đặc biệt chỉ thị. Không có lấy mình cùng Liverpool ở giữa ân oán tới nói sự tình. Hắn lúc trước căn dặn cùng bất luận cái gì một trận phổ thông tranh tài so sánh. Không có gì khác nhau. Thẳng đến hắn kết thúc tại trong phòng thay quần áo nói chuyện. Rời đi phòng thay quần áo. Tại không có người nhìn thấy thời điểm, hắn mới thể hiện ra một chút tâm tình của mình. Tại trải qua nếm thử đường hành lang đi hướng sân bóng lúc, hắn từ Liverpool đội tại hạ phương đi qua. Kia trên đó viết nơi này là Anfield. Hắn giơ tay lên, tại câu nói kia phía trên vỗ vỗ. Đã từng làm một Liverpool huấn luyện viên trưởng, hắn dẫn banh đội không biết sẽ từ nơi này đi qua bao nhiêu lần. Đối những cái kia Liverpool cầu thủ tới nói, câu nói này có to lớn ma lực. Đội bóng mỗi lần từ nơi này lúc đi qua, rất nhiều người đều sẽ đưa tay vỗ vỗ câu nói này. Phảng phất muốn trong những lời này thu hoạch được lực lượng đồng dạng. Bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc câu nói này nhất định sẽ cho tới đây tranh tài đội khách chế tạo áp lực to lớn trong lòng. Hắn cũng từng cầm những lời này đến khích lệ qua mình cầu thủ. Câu nói này vị trí cũng rất bình thường giảng cứu. Tại mỗi một cái cầu thủ trên đỉnh đầu, theo nó phía dưới đi qua, giống như là từ một thanh sắc bén thanh kiếm Damoco hạ đi qua. Thanh kiếm này lúc nào cũng có thể chém xuống đến, chém về phía đội khách cầu thủ. Bất quá hôm nay, mình đội bóng muốn trở thành thanh kiếm này mục tiêu. Hắn vỗ vỗ câu nói này, tinh thần biểu tượng. Không ít Manchester City cầu thủ đi qua từ nơi này thời điểm, thật đúng là sẽ có người ngẩng đầu nhìn xem xét câu nói này. Tựa hồ rất bình thường để ý câu nói này đồng dạng. Những lời này là Liverpool huấn luyện viên huyền thoại Bill Shankly yêu cầu viết lên. Hắn mục đích chính là vì cho đội khách tạo áp lực. Nhắc nhở bọn hắn thật sự là cùng mạnh nhất trên thế giới lớn đội bóng tác chiến. Trải qua truyền thông cái này mấy chục năm tuyên truyền. Một câu phổ thông, tựa hồ thật có được ma lực đồng dạng. Đây là ảnh hưởng dư luận lòng người điển hình ví dụ. Bất quá Vinh Quang nhưng không có dạng này tình hoài. Hắn từ câu nói này phía dưới đi qua thời điểm là cúi đầu, con mắt tại rất bình thường chuyên chú nhìn xem dưới chân bậc thang. Hoàn toàn không có đem câu nói này để vào mắt. Không chỉ có là lần này, hắn không phải lần đầu tiên đi vào tòa này cầu trận đấu. Hai cái mùa giải trước Champions League, hắn vẫn là Bayern Munich cầu thủ thời điểm, theo đội xuất chinh sân khách khiêu chiến Liverpool, lúc ấy liền đã tại tòa này sân bóng đá cầu. Hắn cũng không có cảm thấy ở chỗ này đá bóng sẽ có cái gì đặc thù cảm giác. Về phần trên đỉnh đầu hắn phương câu nói kia, hắn khả năng căn bản liền chưa từng thấy. Có lẽ coi như thấy được, cũng sẽ không cảm thấy câu nói này có cái gì rất sâu hàm nghĩa. Đi tại bên cạnh hắn tuổi trẻ thủ môn dâu hát ở bên cạnh thấp giọng lẩm bẩm. Liên tục lẩm bẩm phân tán Vinh Quang tinh lực, cũng làm cho hắn có chút hiếu kỳ. Muốn biết dâu hát đến cùng tại lẩm bẩm cái gì. Thế là hắn hỏi, người đang nói cái gì? Dâu, nơi này là Anfield à, dâu hát đáp. Không qua thanh âm của hắn vẫn là rất nhỏ. Vinh Quang không có nghe rõ. Thế là hắn lại hỏi. Cái gì? Nơi này là Anfield à? Dâu hát không thể không lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, bên ngoài liền nghĩ tới một trận tiếng hoan hô to lớn. Kia là Liverpool fan bóng đá phát ra tới. trong tiếng hoan hô, Vinh Quang gật gật đầu. Đúng vậy a, ta biết đây là Anfield, nhưng ngươi không cần luôn luôn nhắc tới a. Dâu Hát vừa muốn há mồm trả lời Vinh Quang vấn đề, liền nghe phía ngoài truyền đến Liverpool đội ca You Never Walk Alone. Tiếng ca du dương hùng tráng. Dâu Hát nghe được bài hát này âm thanh thời điểm, sắc mặt đều phát sinh một chút biến hóa. Ngươi không biết câu nói này ý vị như thế nào sao? Vinh, Dâu Hát hỏi. Không biết, Vinh Quang lắc đầu. Dâu Hát chỉ cần cho Vinh Quang giải thích câu nói này lai lịch. Sau khi nói xong, hắn nói với Vinh Quang, ngươi bây giờ biết câu nói này ý nghĩa đặc thù đi. Vinh Quang cười, ngươi suy nghĩ nhiều. Dâu, đây chẳng qua là một câu mà thôi. Viết ở trên tường cùng trên giấy đều không có gì khác biệt. Hắn xác thực cảm thấy Dâu Hát có chút nghi thần nghi quỷ, một câu mà thôi, làm sao lại có cái gì ma lực đâu. Hắn chẳng hề để ý khoát khoát tay, hoàn toàn không có đem Dâu Hát nói kia lời nói để ở trong lòng. Dâu Hát gặp Vinh Quang hoàn toàn không tin, cũng liền ngậm miệng không nói. Không qua trong lòng của hắn, đối với tòa này sân bóng vẫn còn có chút kính úy. Dù sao làm một nước Anh cầu thủ, từ nhỏ đến lớn liền nghe nói rất nhiều có quan hệ tòa này sân bóng truyền kỳ cố sự. Câu nói kia tựa như là một câu chú ngữ, sâu sắc khắc ở trong lòng của hắn. Đối ảnh hưởng của hắn cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Dâu Hát rất nhanh liền cảm nhận được Anfield câu nói này, ma lực. Từ tranh tài ngay từ đầu, hắn cầu môn liền bắt đầu tiếp nhận áp lực cực lớn. Liverpool đám cầu thủ tại sân nhà fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, hướng Dâu Hát chỗ chấn giữ cầu môn phát khởi một đợt nối một đợt thế công. Dâu Hát tại tranh tài sau khi bắt đầu liền bề bộn nhiều việc. Hắn cao tiếp thấp cản, ngăn cản Liverpool cầu thủ liên tiếp sút gôn. Không qua trong lòng của hắn luôn luôn có một cái ý nghĩ. Không biết như thế đá xuống đi, mình còn có thể thủ bao lâu? Hắn luôn luôn có loại này sợ hãi. Vinh nói đây chẳng qua là một câu mà thôi. Nhưng nhìn xem hiện tại Liverpool thế công, kia làm sao có thể cũng chỉ là một câu mà thôi đâu. Hắn đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Không riêng gì Dâu Hát cảm thấy áp lực, liền ngay cả sướng ngôn viên cùng giải thích khen ngợi đều đã nhìn ra. Manchester City trước đó mấy trận đấu vẫn luôn đá xuôi gió xuôi nước. Bọn hắn cũng không có ở trong trận đấu tao ngộ quá lớn lực cản. Bất quá trận đấu này, tại sân khách đối mặt Liverpool, bọn hắn nhất định cảm nhận được áp lực. Mortensen nói, cái này rất bình thường. Manchester City mặc dù tại gần nhất mấy vòng thi đấu bên trong biểu hiện rất bình thường xuất sắc, nhưng bọn hắn cũng không có gặp được cái gì chân chính cường đại đối thủ. Portsmouth, Stoke City, Wigan, Newcastle United đội, Middlesbrough, những này đội bóng cũng không thể xem như cường đội. Bọn hắn thực lực cùng Manchester City không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng Manchester City đâu. Cho nên Manchester City tại trạng thái tốt thời điểm thắng trận rất bình thường. Nhưng là cũng phải nhìn đến, những cái kia đội bóng bên trong không có một cái nào là Liverpool mạnh như vậy đội. Liverpool trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ hai. Trạng thái xuất sắc, Allan Hansen ngay tại thao thao bất tuyệt phân tích đâu. Trên trận Manchester City đã bắt đầu phát động tiến công. Liverpool tại vây quanh Manchester City cầu môn điên cuồng công kích sau 15 phút. Không có lấy được dẫn bóng. Cho nên bọn họ thả chậm tiết tấu tiếp tục như thế đánh hạ đi. Thể lực của bọn họ sẽ rất mau cùng không lên. Mà lại bọn hắn cũng muốn lo lắng bị Manchester City đánh phản kích. Đơn thuần đội bóng thực lực tổng hợp, Liverpool khẳng định là còn mạnh hơn Manchester City. Bất quá một số thời khắc so sánh thực lực cũng là muốn nhìn hoàn cảnh. Nếu như là so phản kích, Manchester City cũng không so Liverpool chênh lệch. Liverpool có Torres, nhưng Manchester City có tốc độ càng nhanh Vinh Quang. Mà lại hai chi đội bóng giao phong. Thua thế nhưng là Liverpool, không phải Manchester City. muốn nói Liverpool hoàn toàn không có đem Manchester City để vào mắt. Vậy cũng là không đúng. Thế là Liverpool thấy tốt thì lấy. Tại liên tục tiến công chưa đi đến cầu về sau, liền rút lui trở về. Hiện tại đến phiên Manchester City tiến công. Liverpool phất tay rất nhanh, không cho Manchester City đánh cơ hội phản kích. Manchester City bên này gặp phản kích cơ hội đánh không thành, cũng liền không nóng nảy. Bọn hắn chậm rãi đem bóng đá hướng phía trước truyền. Một số thời khắc truyền đến giữa trận, tiến hành vừa đi vừa về ngang truyền lại về sau. Nếu như thực sự không có cơ hội gì, liền dứt khoát trở về truyền, lại tìm cơ hội, chậm rãi đi lên phía trước. Bóng đá trải qua như thế một phen truyền lại về sau, rơi xuống Vinh Quang dưới chân. Liverpool phương diện đối Vinh Quang phòng thủ là phi thường nghiêm mật. Trận đấu này Vinh Quang chỉ cần là ở trong trận đấu cầm banh, kia trên cơ bản chính là đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Liverpool cầu thủ liền chuyển thân đều không cho hắn chuyển. Lần này cũng không ngoại lệ. Vinh Quang vừa mới cầm banh, Mascherano liền bước tới, từ phía sau lưng dính sát hắn, không cho hắn quay người. Vinh Quang cũng không có nếm thử cưỡng ép quay người. Cảm thấy đến từ sau lưng áp lực, hắn liền đem bóng đá trực tiếp chuyền ra ngoài, cho Robinho. Chuyền xong cầu về sau, hắn lại quay người đi vào trong. Mascherano hoàn toàn không dám khinh thường, cũng cấp tốc đuổi theo. Quả nhiên, ngay lúc này, Robinho vung mạnh chân đem bóng đá đá lên. Một cước qua đỉnh chọn chuyền. Robinho, hắn chuyền bóng phương hướng vừa vặn chính là Vinh Quang quay người đột tiến phương hướng. Liverpool hậu vệ trung tâm Skrtel nhảy lên thật cao, dự định đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Nhưng là hắn đánh giá cao mình bật lên lực, lại đánh giá thấp Robinho một cước này độ cao. Người khác là nhảy dựng lên, lại không đội lên cầu. Skrtel, hắn sập hầm mỏ. Mascherano một mực đi theo Vinh Quang, cũng không có so Vinh Quang dựa vào tốc độ hất ra trong vùng cấm địa. Không gian nhỏ hẹp, Vinh Quang cũng không cách nào ra tốc. Nếu không một ra tốc liền trực tiếp xông ra lằn danh. Cái này phản mà đối với tốc độ cũng không nhanh Mascherano có lợi. Cùng lúc đó, Liverpool thủ môn Reina cũng chuyển rời đến góc gần, dự định phủ kín Vinh Quang khả năng sút gôn góc độ. Ngay lúc này, chạy Vinh Quang đột nhiên nhảy lên, nhảy đến không trung hắn còn vươn đùi phải đi đón cầu. Mascherano không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà sẽ làm như vậy. Hắn vậy liền coi là nhận được cầu lại phải làm sao a? Nơi này khoảng cách ranh giới cuối cùng đã rất gần. Chẳng lẽ hắn còn có thể trực tiếp sút gôn hay sao? Đang nghĩ ngợi đâu, Vinh Quang đã đem bóng đá từ không trung gỡ xuống dưới. Sau đó hắn quả nhiên lần nữa vung lên đùi phải, làm bộ muốn sút gôn. Thủ môn Reina hết sức chăm chú. Mascherano thì một cái bước xa dán đi lên, định dùng thân thể ngăn cản Vinh Quang sút gôn. Nhưng Vinh Quang chân phải ném qua đến thời điểm, lại cũng không là sút gôn. Chân phải của hắn từ trên hướng xuống, đem còn trên không trung hướng xuống rơi bóng đá bỗng nhiên ép xuống. Mà Mascherano thì vọt tới. Cứ như vậy, hắn đem bóng đá chụp qua Mascherano. Sau đó hắn tránh ra Mascherano, lần nữa vung lên đùi phải. Lần này nhưng cũng không phải là động tác giả. Chân phải của hắn chính MU bàn chân rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bịch một tiếng, bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn pháo, phi hành cầu môn, hậu giác. Trước đó liền bị Vinh Quang cái kia động tác giả lung lay một chút Reina lại bổ nhào qua. Đã trễ rồi, hắn chỉ là phản xạ có điều kiện đến phất phất tay. Liền đưa mắt nhìn bóng đá bay vào phía sau hắn cầu môn. Bóng vào rồi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.